Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1113 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã gửi quà tặng sinh nhật cho Vân qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và một bạn thính giả nữa cũng không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1113 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1113, chương 5223. Vị trí như vậy đối với đại quân hai tộc mà nói đã là khoảng cách rất gần, có chút dị động liền có thể dẫn phát một trận đại chiến. Tuy cách nửa ngày lộ trình, Dung Khai cũng ẩn ẩn thấy bên ngoài vương thành có bóng người lắc lư ẩn hiện. Bất quá khoảng cách thật sự quá xa, nhìn không quá rõ ràng. Lần này hắn thôi động diệt thế ma nhãn, cẩn thận quan sát. Khi này liền thấy rõ, diệt thế ma nhãn đồng thuật có được khi dùng tốt dị thường, chẳng những có thể nhìn xuyên hư vô, chế tạo áp lực cho địch nhân, còn có thể để cho thị lực tăng lên một cách đáng kể. Chỗ màu mực nồng đậm kia đúng là vương thành mặt tộc, mà thứ to lớn đỉnh thiên lập địa như nụ hoa chưa nở rộ là vương cấp mặt xào. Mặt xào kia rất ít khi nở ra, luôn có mặt chi lực nồng đậm tuôn ra, tràn ngập toàn bộ vương thành. Mặt tộc sinh hoạt ở chỗ này tu hành, nhận được cực kỳ hậu đãi, tự như là võ giả nhân tộc chiếm cứ động thiên phúc địa thích hợp. Bất quá giờ này khắc này, vương thành mặt tộc bên kia hiển nhiên có chút dương cung bạc kiếm. Dương Khai chẳng những nhìn thấy trong vương thành mặt tộc như nước thủy triều, ngay cả bên ngoài vương thành cũng trú đóng vô số đại quân mặt tộc. Những đại quân mặt tộc này hiển nhiên là những chút quân mà các vực chủ mang tới vương thành. Giờ khắc này bên ngoài vương thành triển khai trận thế, chuẩn bị nghênh đón công kích của nhân tộc. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai có chút thở dài. Đông Tây quân mặc dù thế như lôi đình, nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước để mặt tộc bên này có ứng đối. Nếu đồng quân có thể đến vương thành mặt tộc trước một bước, phá hủy vương cấp mặt xào, vậy thu phục đại diễn chi chiến liền đã thành công một nửa. Vương cấp mặt xào một khi bị hủy, vậy tất cả mặt xào tại toàn bộ chiến khu đại diễn cũng đều bị phá hủy không còn sót chút gì. Mặt tộc cũng sẽ trở thành cây không rễ, nước không nguồn, không còn máu mới bổ sung. Đại diễn quân thậm chí không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng, chỉ cần nhẫn nại tính đánh dông dài liền có thể nhẹ nhàng bình định mảnh chiến khu này. Nhưng mà hôm nay đại quân mặt tộc đã tụ tập trong vương thành, đại diễn Đông Tây quân muốn phá hủy vương cấp mặt xào liền rất không còn khả năng. Đó chính là vương thành sao? Phùng Anh đứng bên người Dung Khai nhẹ giọng hỏi một câu. Dung Khai gật đầu. Đúng vậy. Mặt chi lực nồng đậm cỡ nào chứ? Kỳ Thái Sơ cảm khái. Mặc dù bọn hắn tại mặt chi chiến trường cùng mặt tộc tranh đấu hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, nhưng đây là lần đầu ở cách vương thành mặt tộc gần như vậy. Lần đầu tận mắt nhìn thấy uy phong của vương thành mặt tộc. Chiến khu Bích Lạc Quan đối phó mặt tộc, tiến trình có lợi là nhanh nhất. Đây là tiền tiêu đại doanh chiến khu đầu tiên của nhân tộc. Bất quá, vị trí của tiền tiêu đại doanh cách vương thành rất xa. Toàn bộ Bích Lạc Quan chiến khu, mặt tộc chỉ bị buộc phải từ bỏ một nửa cương vực mà thôi. Nhưng mà lần này là lần duy nhất, tướng sĩ nhân tộc gần vương thành mặt tộc nhất. Cơ hồ là đánh tới cửa nhà mặt tộc. Trong vương thành, mặt chi lực nồng đậm để cho tất cả nhân tộc đều cảm thấy kinh dị. Mặt chi lực bọn hắn gặp phải của trước đây cùng nhìn thấy trước mắt căn bản không có khả năng so sánh. Vương cấp mặt xào to lớn vĩ đại càng là đánh mạnh vào thị giác người khác, đem so sánh với mặt xào cấp vực chủ bọn hắn vừa phá hủy, đơn giản chính là cháu trai cùng gia gia, hoàn toàn không thể nào so sánh. Sau một hồi chấn kinh, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nhân tộc từ trước tới nay lần đầu tiên đánh tới cửa nhà mặt tộc. Mặc dù trên đường đi thản nhiên, nhưng đây cũng là một cái đột phá to lớn. Đột phá này mang ý nghĩa cách cục giằng co vô số năm tại Mặc Chi chiến trường, đến hôm nay cuối cùng đã thay đổi. Đã đến nơi đây, một trận đại chiến là không phải bàn. Bất quá ai cũng không biết trận chiến này sẽ lấy loại phương thức nào bộc phát vào lúc nào. Nhìn ý của Thượng Tần muốn đại quân đóng giữ tại đây, giống như cũng không dự tính lập tức phát động công kích đối với Vương Thành. Có thể thông cảm được, Đông Tây quân đường xa mà đến, đại quân Mặc tộc lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này nếu là khai chiến, thua thiệt nhất định là nhân tộc. Đối mặt với cục diện như vậy, Thượng Tần muốn làm cách nào để phá cục? Dương Khai tâm tư lưu động, nếu đổi lại là mình, nghĩ đến mình nếu là thống lĩnh Đông Tây quân, quân đoàn trưởng nên làm thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ cũng chỉ có thể đi đầu tu chỉnh. Nếu có thể đem Mặc tộc dẫn xuất khỏi phạm vi Vương Thành, liền không còn gì tốt hơn. Giờ phút này, Nhân Mặc hai tộc lập trường tự hồ điên đảo, cho tới bây giờ đều là đại quân Mặc tộc công quan, nhân tộc phòng thủ. Lần này lại là nhân tộc mang ý đồ công quan, Mặc tộc bị buộc phải phòng thủ. Bất quá, Vương Thành Mặc tộc chưa chắc kiên cố được như các nơi quan ải của nhân tộc. Các nơi quan ải nhân tộc đều là hành cung bí bảo cự đại. Đó là do các tiền bối nhiều đời cố gắng kiến tạo an toàn, chống cự vô số Mặc tộc vây công. Vương Thành thì khác, từ xưa tới nay chưa từng có nhân tộc đến công kích Vương Thành. Mặc tộc căn bản không có nghĩ tới biện pháp bố trí phòng ngự tại Vương Thành. Đây là khác biệt to nhất của quan ải tại Vương Thành cùng nhân tộc, cũng là điểm có thể lợi dụng. Đương nhiên, nhân tộc cũng có chỗ không bằng Mặc tộc. Đông Tây quân bây giờ danh xưng 30.000 quân. Bất quá trừ mấy ngàn luyện khí sư, luyện đan sư cùng trận pháp sư, chân chính có thể lên trận giết địch bất quá 26.000-27.000, không thể chịu được bao nhiêu tổn thất quá lớn. Thời điểm công quan Mặc tộc, cao tầng Mặc tộc đều là đem mạng ra dùng. Từ trước tới nay không coi tính mệnh Mặc tộc tầng dưới chót ra gì. Chiến thuật như vậy, nhân tộc nhất định không cách nào bắt chước. Đang lúc Dương Khai suy tư, bỗng phát giác, đại quân nơi nào có chút động tĩnh dị thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp mấy đạo lưu quang cùng nhau đi về hướng bên cạnh. Mấy đạo lưu quang kia rõ ràng đều là bát phẩm khai thiên. Đây là muốn đi làm gì? Dương Khai hồ nghi không hiểu, một đám đội viên thần hy cũng không hiểu. Nửa ngày sau, nghi hoặc của đám người đạt được giải đáp. Lại có mấy bát phẩm nhảy vọt đến trong hư không, liền thủ bố trí xuống một bộ trận khí. Dương Khai nhìn, mí mắt chực nhảy. Ninh Kỳ Chí sờ lên cằm, nhìn qua thân ảnh mấy vị bát phẩm đang bận rộn, hồ nghi nói. Nếu không nhìn nhầm, mấy vị này đang bày ra là hư không âm dương kính. Dương Khai gật đầu. Không sai, là hư không âm dương kính. Thứ này xuất từ tay hắn qua Ma Phiền Đại Sư cải tiến, sớm đã được phổ cập tại các nơi quan ải nhân tộc. Cũng là mượn nhờ một bộ này làm điên đảo hư không bí bảo. Các đại quan ải mới có thể thuận tiện khai thác tài nguyên mau lẹ, thoát khỏi thời gian khổ cực nghèo rất mùng tơi. Có thể nói, hư không âm dương kính lập được công lao to lớn trong việc cung ứng tài nguyên cho mỗi một chỗ nhân tộc. Nhân tộc vẫn luôn dùng một bộ bí bảo này để chuyển dời càn khôn thế giới, khai thác tài nguyên. Lúc này, bố trí hư không âm dương kính tại đây, ý đồ là gì đã rõ ràng. Kỳ Thái Sơ giật mình. Cấp trên là muốn làm một trụ sở ở chỗ này sao? Xem ra là dự tính dông dài cùng Mặc tộc rồi. Cũng không biết là Mặc tộc cố ý gây nên hay là tại sao. Phụ cận hư không bên Vương Thành vô cùng trống trải. Đừng nói là càn khôn thế giới, chính là pha toái phù lục đều không gặp được một khối. Bất quá, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Mặc xào thai ngén Mặc tộc cần tiêu hao các loại tài nguyên. Càn khôn thế giới phụ cận Vương Thành khẳng định đều đã bị Mặc tộc khai thác sạch. Chẳng những Vương Thành mà mỗi một chỗ lãnh địa vực chủ, phụ cận lãnh địa đều là tình huống như vậy. Kể từ đó, vị trí đặt chân của Đông Tây quân chính là hư không trống trải, không có chút nào che lấp. Vô luận động tĩnh gì, Mặc tộc bên kia đều có thể nhìn rõ mồn một, khó nén quân cơ. Ngược lại là Mặc tộc bên kia có Mặc chi lực bao phủ để cho người ta nhìn không rõ thực hư. Muốn đánh vỡ cục diện này, thế tất yếu là Na Di một tòa càn khôn thế giới từ đằng xa tới. Có một tòa càn khôn thế giới để ỷ vào, chỉ cần bố trí thích đáng liền có thể trở thành một tòa bình chướng. Mặc dù không phù hợp đóng ải, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Mà cách làm như vậy cũng có thể tạo áp lực cho mặt tộc. Đại quân nhân tộc đang ở cửa nhà bọn hắn xây trụ sở, mặt tộc là công hay là không công? Công mà nói, chính hợp ý nhân tộc, đánh sớm đánh trễ đều là muốn đánh. Bọn người Hàn Sơn bây giờ ước gì mặt tộc rời khỏi Vương Thành. Nếu như không công, đợi nhân tộc bố trí thỏa đáng liền càng khó đánh. Mấy vị bác phẩm nửa ngày trước rời đi, hẳn là đi tìm vị trí càn khôn thế giới thích hợp. Một cử động đơn giản lập tức đem đại quân mặt tộc đặt vào thế lưỡng nan. Trong lòng Dương Khai không thể không bái phục một tiếng, gừng càng già càng cay. Bất quá, đổi lại, hắn đến lĩnh quân mà nói, cũng chỉ có lựa chọn như thế, và đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Hư không âm dương kính, bố trí cũng không phí hao bao lâu. Bảo vật này phân ra làm hai bộ, một bộ âm kính, một bộ dương kính, mỗi một bộ có 8 trận khí. Phần trấn bát phương khóa chặt hư không, thời điểm thôi động bảo vật này, âm kính cùng dương kính phong trấn chi địa. Tự như một chiếc gương mặt trước mặt sau điên đảo, hình thành hiệu quả thay đổi hư không. Cho nên chỉ qua một lát, mấy vị bát phẩm khai thiên đã đem 8 trận khí bố trí thỏa đáng, việc còn lại chính là chờ đợi. Trước đó mấy bát phẩm rời đi, tự tìm kiếm càn khôn thế giới thích hợp, thôi động bí bảo đem tới. Đại quân nhân tộc một đường như lôi đình lao tới, để tất cả mặt tộc vừa giận vừa sợ. Bất quá khi nhìn thấy đại quân nhân tộc cách Vương Thành nửa ngày lộ trình thì dừng, bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Đại quân nhân tộc bên kia động tác không giấu giếm được ánh mắt của các vực chủ mặt tộc. Bất quá đối với cách làm của nhân tộc thời khắc này, bọn hắn lại là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nhân tộc muốn làm gì. Khi chưa xác định được ý đồ của nhân tộc, bọn hắn tự nhiên không dám, cũng không muốn có hành động gì thiếu suy nghĩ. Tất cả vực chủ bây giờ còn ôm một tia huyễn tưởng. Đó chính là vương chủ có thể đánh bại, thậm chí là đánh giết lão tổ nhân tộc. Một khi thiếu chiến lực chí tôn nhân tộc, như vậy thì nhân tộc sẽ bại. Bất quá khả năng này không có lớn, lão tổ nhân tộc cũng không phải dễ đối phó. Nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào đại diễn mặt tộc đến, có thể cùng bọn hắn hình thành thế tiền hậu giáp kích. Nhưng mà tin tức truyền về từ đại diễn bên kia để cho bọn hắn nổi nóng cực kỳ. Nhân tộc xảo trá ở ngoài đại diễn quan lưu lại một chi đại quân cướp kích. Song phương giao phong, đại quân mặt tộc từ đại diễn quan đi ra tử thương thảm trọng, bây giờ đang bất đắc dĩ giằng co cùng một chi đại quân nhân tộc kia. Ngay khi đông đảo vực chủ đang vận đủ loại ánh mắt quan sát, chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên lóe lên mấy điểm quang mang. Quang mang kia cơ hồ là mới xuất hiện liền trở nên lóa mắt cực kỳ. Quang mang tương liên lẫn nhau, phong trấn bát phương. Quang mang kia tràn ngập trong hư không, đăng xuất từng tầng gợn sóng. Chương 5224. Bên ngoài Vương Thành, đông đảo vực chủ không khỏi trừng to mắt, cẩn thận quan sát. Giờ này khắc này, bất kỳ cử động nào của nhân tộc đều đủ để cho bọn hắn cảnh giác vạn phần. Dưới từng đôi mắt chú mục, gợn sóng trong hư không càng dày đặc. Mà theo từng gợn sóng mơ hồ, còn có hư ảnh hiển lộ ra. Hư ảnh kia vô cùng to lớn, thoạt nhìn như là một tòa càn khôn thế giới. Bất quá hư ảnh này đang ở giữa hư ảo cùng chân thực, biến ảo khó lường để cho người ta nhất thời không cách nào phân biệt. Rất nhanh, đông đảo vực chủ liền thấy rõ, đó quả nhiên là bóng dáng của một tòa càn khôn thế giới, mà bóng dáng này đang không ngừng ngưng thực, hình như có dấu hiệu từ hư hóa thực. Mà một vị vực chủ trong đó càng là nhận ra, tòa càn khôn thế giới này chính là tòa cách Vương Thành ước chừng nửa ngày lộ trình. Nhắc tới cũng là xảo, vực chủ này hơn 10 năm trước đến Vương Thành, từng vì một ít sự tình mà nghỉ chân tại càn khôn thế giới kia. Vô tình là cố ý lưu nhớ hình dạng càn khôn thế giới kia, cho nên đối với cái này khắc sâu ấn tượng, dù chỉ là một cái bóng mơ hồ, hắn cũng có thể nhận ra. Phát hiện này để cho đông đảo vực chủ đều kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là cây bóng, nhưng mà hôm nay xem ra Nhân tộc đây là đang thi triển thủ đoạn nào, đem một tòa càn khôn thế giới này gì tới? Nhân tộc là muốn làm gì? Liền khi bọn hắn đang kinh nghi bất định, hư không dưới tác dụng của hư không âm dương kính đang điên đảo. Tại bên ngoài vương thành nửa ngày lộ trình, càn khôn thế giới đã xuất hiện trong hư không. Một càn khôn to như vậy nhẹ nhàng trôi nổi, bất quá lại hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút sinh cơ nào. Trong mặt chi chiến trường, càn khôn thế giới đều là dạng này. Tất cả thiên địa vĩ lực thai nghén trong thế giới đều sớm bị mặt tộc thôn phè sạch, không có thiên địa vĩ lực, càn khôn thế giới tự nhiên sẽ từ từ khô héo mà chết. Đợi cho càn khôn thế giới kia ổn định, mấy chiếc vệ cấp chiến hạm cùng hộ vệ trung quân khu mặt hạm chậm chậm hướng càn khôn thế giới rời đi. Ngay sau đó, từ khu mặt hạm và vệ cấp chiến hạm đi ra vô số võ giả, hoặc top 5 top 3 hoặc 22 một tổ, tan ra tứ phía. Càn khôn thế giới bị bát phẩm khai thiên lợi dụng hư không âm dương kính na di tới, bộ dáng chỉnh thể như một viên cầu. Mặc dù to lớn, nhưng đối với khai thiên cảnh cũng đã không coi vào đâu. Tùy tiện một ngũ phẩm khai thiên, thời gian nửa chén trà đều có thể chạy xung quanh một vòng. Xuất động võ giả, tất cả đều là trận pháp sư cùng luyện khí sư. Số lượng chừng 2.000 người. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền trải rộng toàn bộ càn khôn thế giới, thăm dò địa hình địa vật, tìm kiếm địa hình phù hợp. Bọn người Dương Khai thấy rõ một màn này, như vậy dự định cao tầng đã rất rõ ràng. Càn khôn thế giới bị na di tới quả nhiên là muốn dùng như trụ sở, giống như tồn tại của Tiền Tiêu đại doanh Bích Lạc Quan. Tiền Tiêu đại doanh Bích Lạc Quan qua nhiều năm dưới chèn ép của mặt tộc, bây giờ đã vững như thành đồng. Lại thêm Tiền Tiêu đại doanh cùng bản thân Bích Lạc Quan thông qua càn khôn đại trận hô ứng lẫn nhau, mặt tộc bên kia coi như dốc hết toàn bộ lực lượng cũng khó có thể rút ra cái đinh Tiền Tiêu đại doanh này. Dù sao một trận chiến năm đó Bích Lạc Quan vượt chủ tổn thất quá mức thảm trọng, còn không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục nguyên khí. Khi còn chưa đủ số lượng vượt chủ, Bích Lạc Quan mặt tộc đối với Tiền Tiêu đại doanh khó có thể tạo thành uy hiếp. Bây giờ cao tầng của đại diễn Đông Tây Quân không tiếc xuất động mấy bát phẩm, từ phương xa na di một tòa càn khôn thế giới tới bố trí thành trụ sở. Cách làm cùng dụng ý không khác gì Tiền Tiêu đại doanh của Bích Lạc Quan. Chỉ bất quá, vị trí bây giờ của Đông Tây Quân càng làm cho mặt tộc nổi nóng, càng có thể khiêu khích đối thủ. Tiền Tiêu đại doanh của Bích Lạc Quan cách vương thành mặt tộc còn rất xa. Đông Tây Quân xây dựng trụ sở ở đây, cơ hồ là đứng tại cửa thành vương thành mặt tộc. Cũng không biết mặt tộc có thể nhịn được hay không. Ngay khi rất nhiều luyện khí sư cùng trận pháp sư bắt đầu bố trí ở trong trụ sở, quân lệnh truyền đạt mệnh cho tất cả tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời ứng đối khả năng địch tập kích. Cao tầng hiển nhiên cũng đang phòng bị động tĩnh của mặt tộc bên kia. Bây giờ tình huống này, mặc kệ mặt tộc công hay là không công, đối với nhân tộc đều là có lợi. Bọn hắn nếu là án binh bất động, chỉ làm cho nhân tộc có thời gian cùng cơ hội hoàn thiện trụ sở. Bọn hắn nếu tùy tiện đến công, Đông Tây Quân tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Từ xa xôi ước vạn dặm đi tới đây, chiến ý bùng bùng phấn chấn, chính là cần một trận đại chiến để phát tiết. Đồng tỉnh bên này của nhân tộc để mặt tộc hơi có chút không biết làm thế nào. Khi phát giác được ý đồ của đại quân nhân tộc, chúng vực chủ cũng tao loạn. Giờ này, số lượng vực chủ hội tụ bên ngoài vương thành chừng 30 người, so với vực chủ tại đại diễn quan còn nhiều hơn mấy người. Nguyên bản toàn bộ vực chủ tại đại diễn chiến khu có chừng 89 vị mặt tộc. Cái này so với chiến khu mặt tộc bình thường đều nhiều hơn một chút, bởi vì chiến khu đại diễn đã thái bình hơn 3 vạn năm. Mặt tộc bên này có đầy đủ thời gian tu hành đến trưởng thành, số lượng vực chủ tất nhiên là nhiều. Tuy nói những vực chủ này thường xuyên lĩnh quân đi trợ giúp tộc nhân tại Phong Vân Quan hoặc là Thanh Hư Quan, mỗi lần đều bị đánh quân lính tan rã. Nhưng những vực chủ này cơ bản đều có thể bảo toàn tính mạng trở về, tổn thất chỉ là chút quân mà bọn hắn mang tới. Lấy mặt tộc chiến khu đại diễn mà nói, quanh năm đều có thể bảo trì số lượng 80-90 vực chủ, ngẫu nhiên nhiều thêm mấy vị, ngẫu nhiên thiếu mấy vị, nhưng mà chênh lệch cũng không lớn. Bất quá lần này nhân tộc ngang nhiên từ hướng Phong Vân Quan cùng Thanh Hư Quan phát binh. Chẳng những đánh mặt tộc chiến khu, Thanh Hư cùng Phong Vân không ngừng kêu khổ, mà ngay cả viện quân từ chiến khu đại diễn bên này cũng là tổn thất nặng nề. Không đề cập điều gì khác, Đông Tây quân ở ngoài Phong Vân Quan bố trí mai phục, tiêu diệt 30 vạn đại quân mặt tộc, chém giết 9 vực chủ đều là vực chủ chiến khu đại diễn. Thanh Hư Quan bên kia cũng không kém, đi qua viện quân đại diễn bên này cơ hồ bị đánh toàn quân bị diệt. Thoáng cái liền để cho số lượng mặt tộc tại chiến khu đại diễn thiếu đi gần 20 vị, có thể nói là thương gân động cốt. Số lượng vực chủ bây giờ tại chiến khu đại diễn tổng cộng liền tầm 6-70 người. Bây giờ còn chia làm hai nhóm, một nhóm tại bên đại diễn quan, một nhóm tại Vương Thành. Về số lượng cơ bản không cách biệt. Ý đồ của nhân tộc hiện ra trước mặt, các vực chủ mặt tộc lại há có thể không nhìn ra. Trong lúc nhất thời, hơn 30 vị vực chủ tranh luận không ngớt, chia làm hai phe. Một phe kêu gào, phải thừa dịp đại quân nhân tộc đường xa mà đến, trong lúc đại quân đang mệt mỏi đại chiến cùng bọn hắn một phen, tối thiểu nhất không thể chịu đựng bọn hắn bố trí trụ sở tại bên ngoài Vương Thành tùy ý dương oai, đây coi như là phái chủ chiến, nhân số chiếm đa số. Không có cách nào, chiến khu đại diễn hơn 3 vạn năm qua đều là thiên hạ của mặt tộc. Thời gian dài như vậy, mặt tộc đã sớm đem nguyên một chiến khu này trở thành lãnh địa nhà mình. Bỗng nhiên xuất hiện một nhóm đại quân nhân tộc trước mặt giữ võ dương oai, tự nhiên là không thể chịu đựng được. Đối ngược với phái chủ chiến, một phái khác ý nghĩ tương đối bảo thủ. Kết quả chiến đấu tại đại diễn quan bên kia đã được mặt sào truyền đến bên này. Dưới một trận chiến, vực chủ vẫn lạc 6 vị, bát phẩm mặc đồ chiến tử hơn 20, đại quân tổn thất 30 vạn. Kết quả như vậy, số lượng dạng này nhìn thấy mà giật mình. Hơn 3 vạn năm qua, chiến khu đại diễn còn chưa bao giờ bị tổn thất qua như thế này. Mà đại quân nhân tộc mới bao nhiêu? Theo tin tức bên kia truyền về, nhân tộc tổng cộng 3 vạn quân mà thôi. Tuy nói bát phẩm khai thiên số lượng không ít, chiến hạm sắc bén, nhưng đánh thành dạng này cũng có thể gặp người cường thế. Nhân tộc bên kia 3 vạn quân liền có chiến lực như vậy. Nhân tộc bên này 3 vạn quân khẳng định cũng kém không kém bao nhiêu. Nếu thật sự đánh nhau, nhân tộc có lẽ có khả năng không dễ chịu. Mặt tộc khẳng định cũng sẽ không tốt hơn. Đến khi đó, vực chủ bát phẩm khai thiên nhất định phải chết một ít. Người bên ngoài chết còn không sao, nhưng nếu là mình chết thì sao? Những vực chủ phái bảo thủ này mặc dù cũng biết, cho thời gian nhân tộc tu chỉnh, chẳng khác nào là đang cho bọn hắn cơ hội mài đao. Chờ thanh đao mà nhân tộc mài sắc bén gác ở trên cổ, thì tình cảnh của mặt tộc càng khó khăn. Nhưng mà bọn hắn cũng có suy nghĩ của chính mình. Vương chủ cùng lão tổ nhân tộc chiến đấu còn chưa có kết thúc. Đến lúc đó, nếu là vương chủ thắng, hết thảy đương nhiên là tốt. Nhưng nếu vương chủ thua, bọn hắn bên này lại thất bại, vương thành khó đảm bảo. Lưu lại chờ cho tới lúc hữu dụng mới có thể cấu thành một chút uy hiếp đối với nhân tộc. Huống chi, hai vị cường giả chí tôn đánh nhau đã lâu, chiến đấu cũng hẳn là đến giai đoạn cuối. Có lẽ không bao lâu, vương chủ liền sẽ trở về vương thành. Đến lúc đó là công hay thủ, vương chủ tự có định đoạt. Cũng không cần bọn hắn đến quan tâm làm gì, thời gian chậm trễ sẽ không quá dài. Ý kiến không thống nhất, để đông đảo vực chủ nhao nhao một đoàn, ai cũng không thuyết phục được ai. Kể từ đó, căn bản không có cách nào phát binh tiến đánh nhân tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc bố trí đủ loại trên càn khôn thế giới. Các vực chủ mặt tộc phái chủ chiến tự nhiên thầm hận không thôi, cảm thấy mất cơ hội tốt. Nhưng mà không có các vực chủ phái bảo thủ kia phối hợp, bọn hắn cũng là vô pháp tùy tiện đi tấn công đại quân nhân tộc. Trên một tòa núi hoang của càn khôn thế giới, Hàng Sơn chắp hai tay sau lưng nhìn lên hư không, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể thấy rõ đủ loại đồng tỉnh bên vương thành mặt tộc. Đáng tiếc! Hàng Sơn bỗng nhàn nhạt nói. Liễu Chi Bình một bên quay đầu trông. Hàng sư huynh, cảm thấy mặt tộc sẽ không tới tấn công sao? Hàng Sơn nói, thời gian dài như vậy, mặt tộc nếu như có ý đến công thì sớm đã đánh, án binh bất động cho tới nay liền sẽ không tới. Xem ra những vực chủ kia cũng không có người đủ uy tín, có thể một lời chủ sự. Liễu Chi Bình khẽ cười nói, Mặc tộc lấy vương chủ vì tôn, đông đảo vực chủ phía dưới phân phong lãnh địa làm theo ý mình. Hiệu lệnh của vương chủ, bọn hắn không ai không dám không tuân theo. Nhưng mà giữa các vực chủ lại là cùng cấp, tự nhiên không thể so với đại quân nhân tộc ta kỷ luật nghiêm minh. Hàng Sơn khẽ vuốt cằm, Liễu Chi Bình lại nói tiếp. Bất quá dạng này vừa vặn để cho đông tây quân chúng ta khôi phục. Trụ sở này cũng có thể cẩn thận bố trí một phen. Đợi chúng ta ở đây đứng vững gót chân, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại nghĩ ra biện pháp dụ địch đến chiến đấu cũng không có muộn. Sư muội nói rất có lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Liễu Chi Bình bỗng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp hiện ra quang mang. Sư huynh, có phải là đã có biện pháp gì rồi hay không? Làm sao mà muội biết? Hàn Sơn không trả lời mà hỏi ngược. Liễu Chi Bình lắc đầu đáp. Cảm giác sư huynh tính trước kỹ càng, hiển nhiên là đã sớm có cân nhắc đối với thế cục trước mắt. Nếu không, cũng không mới đến nơi này liền sai người tìm kiếm càng khôn thế giới thích hợp. Sư huynh đối với thế cục trước mắt sớm đã có đoán trước, vậy nhất định là cũng đã có phương pháp phá cục rồi. Chương 5225. Hàn Sơn mỉm cười. Có chút ý nghĩ, đang muốn cùng sư muội thương thảo một phen. Thâm tâm của Liễu Chi Bình cũng có chút mệt mỏi. Nàng cũng là hạng người thông minh hơn người, nhưng mấy năm nay đi theo Hàn Sơn, thống lĩnh Đông Tây Quân mới phát hiện ra, mình hoàn toàn không theo kịp tư duy của người ta. Tại hành quân tác chiến, nàng có thể nhìn một bước, nhưng Hàn Sơn đã nhìn ra ba bốn bước. Mặc dù đã sớm nghe nói về đại danh của Hàn Sơn ở Bích Lạc Quan, nhưng mà khi tiếp xúc mới biết, người này thiên phú trên quân chiến rất là kinh khủng. Thiên phú bẩm sinh như vậy, người bên ngoài căn bản khó mà theo kịp. Tổng số lượng đạt tới 2.000 người. Trận pháp sư và luyện khí sư đều là ngũ phẩm khai thiên. Liên thủ cùng bố trí trụ sở hiệu quả khủng bố đến mức nào, trước đó không ai biết. Bây giờ các tướng sĩ Đông Tây Quân khắc sâu lĩnh hội. Từ sau khi càn khôn thế giới kia bị Na Di tới, những trận pháp sư cùng luyện khí sư cùng nhau hợp tác, bỏ ra 2 ngày thăm dò toàn bộ địa hình địa vật của thế giới này. Hơn 10 vị chủ trì tụ tập tại một chỗ, thương thảo ra một phương án bố trí. Lại sau 3 ngày, liền dựng lên một dàn khung đại trận lớn ở trong càn khôn thế giới. Thời gian đã qua 3 ngày, mặt tộc bên kia y nguyên không hề có động tĩnh. Cho nên, cơ bản đã có thể xác định mặt tộc sẽ không đến tấn công. Bởi vì bọn hắn nếu có tâm tư đến công, tuyệt đối sẽ không chờ thêm 3 ngày. Sớm khi đại quân nhân tộc chưa dàn xếp, liền đánh tới rồi. Nguyên bản trận pháp sư cùng luyện khí sư làm việc vội vàng, giờ phút này cũng đều thong dong hơn rất nhiều. Đại cương dựng hoàn thành, còn lại chính là bổ sung các loại pháp trận trong dàn khung này, sự đổi tính cân đối cùng liên động của từng đạo trận pháp. Đây là hội tụ kết tinh tạo nghệ cả đời của tất cả trận pháp sư tại toàn bộ Đông Tây Quân, mà dưới sự hiệp trợ của rất nhiều luyện khí sư, trận pháp sư cần dạng trận khí nào để bố trí cũng có thể rất nhanh chóng luyện chế ra, tuyệt sẽ không lãng phí nửa điểm thời gian. Đại lượng vật tư bị tiêu hao ai cũng không có đau lòng. Cái gọi là chiến tranh đánh chính là tài nguyên cùng nhân lực. Nhớ ngày đó, Hàn Sơn vì hấp dẫn lực chú ý của mặt tộc, không tiếc để các luyện khí sư luyện chế ra mấy vạn khôi lỗi đưa đến đại diễn quan bên kia. Bây giờ vì bố trí trụ sở này, tiêu hao chút vật tư lại là thế nào? Chỉ cần có thể chiếm lại được đại diễn chiến khu, đến khi đó vật tư tích chứa trong hư không rộng lớn này, nhân tộc muốn khai thác bao nhiêu liền khai thác bấy nhiêu. Đến khi đó còn sợ thiếu khuyết tài nguyên hay sao? Bây giờ bỏ ra chỉ là vì ngày sau hồi báo mà thôi. Thời gian nhoáng một cái lại qua 5 ngày. Trong toàn bộ càn khôn thế giới đã nhiều hơn vạn đạo trận pháp. Dưới sự gia trì của những trận pháp này, càn khôn thế giới vốn lơ lửng bình thường trong hư không khắp nơi có thể thấy được. Giờ phút này tự hồ tràn ngập một loại mùi vị nguy hiểm lạnh lẽo. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là mấy ngày mà thôi. Có thể tưởng nếu lại là cho trận pháp sư thêm một ít thời gian, bọn hắn nhất định có thể đem càn khôn thế giới này bố trí pháp trận càng thêm hoàn thiện, gia cố càng vững chắc hơn. Mặc tộc vẫn án binh bất động. Chuyện này cũng trong dự tính của bọn người Hàn Sơn, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ xa xôi, sâu trong hư không, vẫn thỉnh thoảng truyền đến ba động năng lượng kịch liệt mà hung mãnh. Cho dù cách rất xa, tất cả mọi người vẫn có thể phát giác chấn động tích chứa khí tức nguy hiểm trong ba động kia. Đó là dư ba của lão tổ cùng vương chủ giao tranh. Hai vị chí tôn này đã đại chiến hơn nửa tháng, đến nay còn chưa kết thúc. Cũng không ai biết khi nào bọn hắn kết thúc cuộc chiến đấu này. Thẳng đến một đoạn thời khắc, dư ba trùng kích một mực không ngừng kia bỗng bình tĩnh, không còn nửa điểm dư ba truyền ra. Trong chớp nhoáng này, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc cũng không khỏi tự chủ nhìn hướng trước đó ba động truyền đến. Cơ hồ mỗi một người đều đem tim nhảy tới cổ họng. Hai vị chí tôn đại chiến đã kết thúc. Ai thắng ai thua, ai sống ai chết. Kết cục của trận chiến này là có quan hệ đến tương lai vận mệnh tướng sĩ của hai tộc. Dưới sự quan sát của vô số đôi mắt, từ xa xôi sâu trong hư không, lưu quang chói mắt hướng bên này bay lượn mà tới, liếc thấy lưu quang kia lúc còn xa cực hạn tầm mắt. Có thể một cái chớp mắt đã lướt qua không gian ức vạn dặm, lại một cái chớp mắt lại tới rất nhiều. Nhân tộc phấn chấn, mặt tộc thì quá sợ hãi. Lưu quang lóa mắt như vậy, rõ ràng là lão tổ nhân tộc độn quang. Vương chủ mặt tộc không làm ra được chuyện này. Quả nhiên, theo độn quang đến gần, khi tức khai thiên cảnh đủ để cho càn khôn điên đảo mà tới, là lão tổ nhân tộc. Đông đảo mặt tộc như lâm phải đại địch. Bọn hắn không biết tình hình của vương chủ ra sao, nhưng lão tổ nhân tộc đã trở về, vương chủ lại không thấy đâu, hiển nhiên là tình huống không tốt. Lúc này, lão tổ nhân tộc nếu là ra tay hướng bọn hắn, dưới tình huống không có vương chủ trấn giữ, bọn hắn có thể sẽ không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, trong ngoài vương thành không khí tràn ngập khủng hoảng. Bất quá để tất cả mặt tộc đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chính là lão tổ nhân tộc lại hoàn toàn không có ý tứ muốn đi qua tập kích bọn hắn, ngược lại trực tiếp hướng trở về bên phía đại quân nhân tộc. Trong nháy mắt, bay trở vào trong càn khôn thế giới không thấy đâu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các vực chủ mặt tộc đều hai mắt tỏa sáng. Lão tổ nhân tộc thụ thương, mà thương thế tuyệt đối không có nhẹ, nếu không sẽ không đến mức không để ý đến bọn hắn. Lo sợ một hồi, thế nhưng thế cục còn chưa biết như thế nào. Lão tổ nhân tộc đã bị thương đến mức vô lực tiếp tục ra tay, vậy thì vương chủ của nhà mình đâu? Ngay khi bọn hắn nghĩ như vậy, thì từ phương hướng lão tổ nhân tộc bay trở về, một đoàn mộng mực không biết từ khi nào lặng yên không một tiếng động hướng bên này áp sát. So với lão tổ nhân tộc khi hiện thân khí thế kinh người, mặt tộc vương chủ hiện thân lại có chút lén lút. Các vực chủ tâm tư linh hoạt, giờ phút này cũng đã đoán ra vương chủ sợ rằng cũng giống như lão tổ nhân tộc cũng bị trọng thương, bằng không không có đạo lý là làm việc cẩn thận như thế. Chờ cho tới khi vương chủ đến gần, các vực chủ quả nhiên phát giác khí tức của hắn rất là bất ổn, dáng vẻ hình như đã bị trọng thương. Chúng vực chủ vội vàng lao ra hộ giá, đồng thời cũng là muốn báo cáo cho vương chủ động tĩnh của đại quân nhân tộc, mời hắn quyết nghị cách giải quyết thế cục này, nên chiến hay nên thủ. Trong lúc báo cáo, hai phái vực chủ tranh nhau phát biểu ý kiến ồn ào không ngớt. Vương chủ vốn đã một bụng tức giận, giờ phút này thấy các vực chủ dưới trướng mình ồn ào, lập tức lồng ngực giống như núi lửa bộc phát. Dưới uy thế của vương chủ, các vực chủ liền câm như hến. Lạnh lùng đảo qua từng gương mặt của những vực chủ, vương chủ hận không thể nào đem bọn hắn cả đám giết hết mới có thể làm dịu cơn tức trong lòng mình. Trận chiến này hắn ăn không ít thua thiệt từ lão tổ nhân tộc. Từ khi hắn tấn thăng vương chủ cho tới nay, cũng chỉ cùng lão tổ nhân tộc giao thủ qua một lần, cho nên thực lực hắn tuy có, nhưng cùng cường giả nhân tộc ngang cấp giao thủ, rất khó có thể phát huy ra năng lực thật sự. Lại thêm lão tổ nhân tộc đánh nhau hoàn toàn không thèm nói đạo lý, cho nên những ngày này chiến đấu, hắn một mực ở vào trạng thái bị áp chế. Nhiều lần đều là hiểm tử hoàn sinh. Không nói những cái khác, riêng là đôi cánh màu đen sau lưng hắn, giờ phút này liền có một cái dáng vô lực rũ cụp xuống. cảnh này là kém chút bị lão tổ nhân tộc ngạnh sinh kéo đứt. Ngẫm lại cảnh tượng lúc đó, vườn chủ cũng có chút không rét mà run. Lão tổ nhân tộc kia đơn giản chính là người điên. Hắn tuy chỉ có kinh nghiệm cùng cửu phẩm nhân tộc giao thủ một lần, hơn nữa còn là chuyện của 3 vạn năm trước, nhưng dù gì cũng biết, khi cường giả ở cấp vương chủ cùng lão tổ giao thủ, bình thường đều là có điểm dừng, sẽ không ai liều mạng với ai. Dù sao, loại cường giả cấp bậc này, thực sự nếu muốn vận dụng toàn lực, ai cũng không chế không nổi, ai cũng không dám cam đoan, người cuối cùng sống sót nhất định là mình. Nhưng mà nữ lão tổ nhân tộc thì không giống, nàng chính là muốn liều mạng cùng mình, từ một khắc hai bên tranh đấu đã là như vậy. Cũng may, hắn không phải là không chuẩn bị. Ngay khi đoán ra đại quân nhân tộc có ý đồ thu phục đại diễn, mà đi theo quân để tọa trấn là lão tổ nhân tộc tại Âm Dương Quan, hắn liền đã thông qua vương cấp Mặc Sào cùng vương chủ tại chiến khu Âm Dương Quan liên lạc qua. Hắn chưa bao giờ giao thủ qua cùng nhân tộc này, mà vương chủ tại Âm Dương Quan mới là đối thủ cũ của nàng. Sau một phen giao lưu, hắn đạt được rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ vương chủ tại chiến khu Âm Dương, hiểu rõ đủ loại thủ đoạn của lão tổ nhân tộc kia. Chính là dựa vào những tình báo sớm có được này, hắn mới có thể ứng đối được dư thế công cuồng bạo của lão tổ nhân tộc, bảo toàn được tính mệnh, nhưng vẫn rất chật vật. Quá trình tình huống nữ nhân điên kia cũng không tốt. Lấy đại chiến lần này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hắn hơi bị thất thế, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Vốn là tức sôi ruột, bây giờ trở về Vương Thành lại nghe các vực chủ ồn ào, tự nhiên càng tức giận hơn. Đại quân nhân tộc đã đánh đến cửa nhà, không phải hẳn là nên thừa dịp bọn hắn chân đứng còn chưa vững mà khởi xướng một kích lôi đình hay sao? Thế mà còn cho nhân tộc thời gian tu chỉnh dài, còn để cho bọn hắn làm ra trụ sở, đúng là một đám ngớ ngẩn. Bất quá vương chủ giận thì giận, nhưng cũng biết những vật chủ dư trướng của mình suy nghĩ gì. Bây giờ có trách cứ bọn hắn thì cũng đã không còn chút ý nghĩa nào. Đã bỏ mất thời cơ tốt nhất, lúc này lại đi tiến đánh nhân tộc thì không khôn ngoan. Hắn cưỡng ép đem thương thế trấn áp rồi mở miệng nói. Viện quân từ đại diễn đâu rồi? Thời điểm hắn rời khỏi đại diễn, đã tự mình hạ lệnh để đại diễn xuất binh tiếp viện cho Vương Thành. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn phải cùng đến nơi rồi chứ. Chúng vực chủ nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là có một vị vực chủ lưng còng, trên lưng mọc ra một cái vỏ cứng phản phất như một lão quy, hồi bẩm. Vương chủ, viện quân đại diễn giữa đường đi bị một chi đại quân nhân tộc khác chặn đánh, tử thương thảm trọng, không thể không lui trở về đại diễn. Vương chủ nghe khoáy mắt co giật, mọi việc đều không thuận lợi. Khi hắn còn ở đại diễn, đã nghe qua hồng đế báo cáo, phụ cận đại diễn quan có một chi đại quân nhân tộc đang ẩn nấp. Chỉ tiếc, vô luận tìm kiếm như thế nào cũng tìm không ra hành tung. Bây giờ xem ra, một chi đại quân nhân tộc này ẩn tàng là có nguyên nhân. Có bọn hắn kiềm chế đại diễn quan, mặt tộc bên kia sợ rằng khó mà trông cậy vào. Nói cách khác, bây giờ Vương Thành đang ở tình trạng tứ cố vô thân. Cũng may nhân tộc cũng như vậy, chia binh lực ra hai nơi làm khó cơ giáp, cục diện còn không phải là quá tệ. Vực chủ nhìn qua lão quy kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Vương chủ, bây giờ thế cục như này, chúng ta nên chiến hay nên thủ? Còn xin vương chủ định đoạt. Chương 5226. Các vực chủ trước đó tranh cãi không ngừng về việc quyết định chiến hay là thủ. Bây giờ vương chủ trở về, tự nhiên là muốn xin chỉ thị. Vương chủ suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Nghiêm phòng tự thủ, nhân tộc nếu không công Vương Thành, các người tuyệt không được có bất luận dị động gì. Sau khi nói xong là nhìn vực chủ giống như lão quy kia, hắn nói. Xa không, ta ra lệnh cho ngươi làm tổng lĩnh trận chiến này trong lúc ta chữa thương. Các vực chủ thống soái khác phòng thủ Vương Thành. Lão quy vực chủ gọi là xa không, hơi không người đáp. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cũng không nói gì thêm, dưới tình huống không có mệnh lệnh của vương chủ, những vực chủ này xác thật làm theo ý mình, chia làm năm bè bảy mảng. Nhưng nếu là vương chủ ra lệnh, bọn hắn định đều sẽ nghiêm ngặt tuân theo. Vô luận là thực lực hay là luận về tư chất, Sa Không vực chủ nhìn như lão quy này là người đứng đầu trong tất cả vực chủ. Hắn là vực chủ tự mình tham dự qua trận chiến của 3 vạn năm trước, ám sát lão tổ đại diễn mà còn sống. Loại tham dự này cũng không phải chỉ là tham dự trận chiến đánh hạ đại diễn đơn giản, mà là trực tiếp giao thủ cùng lão tổ đại diễn. Cho dù chỉ là giao thủ 3 chiêu mà phải trả ra đại giới trọn vẹn 800 năm ngủ say, vỏ cứng như mai rùa của hắn còn có một khe nứt khổng lồ nhìn thấy mà giật mình, đến nay còn chưa khỏi hẳn. Đó là vết thương mà lão tổ đại diễn đã lưu. Thân là một vực chủ có thể sống sót thoát khỏi tay của lão tổ nhân tộc, chính là vốn để cho hắn có thể khinh thường đồng liêu. Cho nên vương chủ mệnh lệnh cho Sa Không là tổng lĩnh, các vương chủ khác cũng vui lòng phục tùng. Sa Không cũng là thành viên phái bảo thủ, chính là vì có hắn ngăn, phái chủ chiến có số lượng chiếm đa số mới không có cách nào phát binh đối với nhân tộc. Vương chủ sau khi hạ lệnh liền lập tức đồn về trong mặt sào vương thành dốc lòng chữa thương. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn vật tư bị mặt tộc đưa vào trong mặt sào, đầu nhập mặt trì, hóa thành mặt sào chi lực. Vương chủ ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như bây giờ đã bỏ lỡ thời cơ tấn công tốt nhất, nếu tiếp tục công kích nhân tộc đã không còn ý nghĩa, mà nhìn tư thế của nhân tộc, từ hồ trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiến đánh vương thành. Như vậy song phương tất sẽ tiến vào một thời kỳ giằng co tương đối nhẹ nhàng. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này để chữa thương. Trong chiến đấu, hắn thất thế dưới tay của lão tổ nhân tộc. Nhưng nếu là so về tốc độ chữa thương, hắn có được vương cấp mặt sào, tốc độ tuyệt đối có thể nhanh hơn so với lão tổ nhân tộc. Từ vương chủ chiến khu bên kia, hắn biết một tin tình báo rất là trọng yếu. Đó chính là công pháp tu luyện của lão tổ nhân tộc, cho dù đặt ở nhân tộc bên kia cũng là cực kỳ lạ kỳ. Bởi vì lạ kỳ cho nên một khi thụ thương, nếu muốn chữa thương sẽ rất phiền phức. Từ hồi như cần nhờ một loại lực lượng gọi là hồng trần chi lực. Ở trong âm dương quan, vị lão tổ nhân tộc này có rất nhiều bố trí có thể hiệp trợ cho nàng ta chữa thương. Thế nhưng, tại chiến khu đại diễn, nàng nào có bố trí như vậy? Nói cách khác, chỉ cần tiếp tục trì hoãn thêm một thời gian, thương thế của hắn khôi phục tuyệt đối nhanh hơn so với lão tổ nhân tộc. Đợi khi hắn hoàn toàn khôi phục, lại đi gây sự với lão tổ nhân tộc kia, há lại không quá tốt. Đến khi đó, nhất định phải làm cho nàng ta vì lần chi chiến này mà trả giá đắt. Ôm lấy suy nghĩ như vậy, vương chủ chìm sâu vào trong giấc ngủ, mặt chi lực nồng đậm đem hắn bao vây. Trên phá hiểu chiến hạm, Dương Khai nhìn ra phương hướng của trụ sở ở phía xa. Lão tổ trở về, hắn tự nhiên nhìn rõ ràng. Có lẽ là bởi vì đã từng tiếp xúc gần gũi qua lão tổ, cho nên mặc dù lão tổ trở về vận may thế như hồng, nhưng hắn phát giác được một tia dị dạng. Lão tổ đã thụ thương không nhẹ. Hết thảy như hắn đã đoán, lão tổ lần này cố ý muốn hắn theo quân đến là muốn mượn nhờ lực lượng tiểu càn khôn của hắn để chữa thương. Cho nên, lão tổ một khi giao thủ cùng với vương chủ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực ứng phó, lấy thương đổi thương. Bởi như vậy, chiến đấu giữa bọn họ sẽ không duy trì trong thời gian quá dài. Bây giờ lão tổ quay về, sợ rằng đã tới lúc cần dùng đến hắn. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai gọi Phùng Anh rồi dặn dò. Trong thời gian ta không ở đây, nếu xảy ra chiến đấu, nhớ chú ý cẩn thận. Ngươi là có nhiệm vụ sao? Có lẽ là vậy, Dương Khai đáp. Bên này vừa mới nói dứt lời, một đạo lưu quang liền từ trụ sở trong càn khôn thế giới phóng lên tận trời, hướng bên này mà tới. Đợi cho đến vùng phụ cận, liền lộ ra thân ảnh một người, ôm quyền nói. Dương sư huynh, quân đoàn trưởng triệu kiến. Ta biết rồi, sẽ lập tức đi qua. Dương Khai gật đầu, nói xong hắn theo sát người mới tới, hướng càn khôn thế giới bên kia phóng đi. Bất quá cũng không đi đến gần vương thành mặt tộc, mà là bên ngoài thuận thế giới này lượn quanh nửa vòng, đi vào một mặt khác. Người đầu lĩnh lúc này mới đè xuống độn quang. Giây lát sau, Hai người tới một chỗ to lớn bên ngoài sơn cốc. Người kia nói: Sư huynh tiến lên là được, quân đoàn trưởng ở phía trước chờ người. Dương Khai nói lời cảm tạ rồi trực tiếp mà đi. Không qua bao lâu liền đã đến miệng sơn cốc. Hàn Sơn cùng Liễu Chi Bình đều đang đứng bên ngoài yên lặng chờ. Dương Khai tiến lên chào, lúc này mới đưa ánh mắt về trong sơn cốc. Bất quá chỉ thấy trong sơn cốc lúc này có một đám mây mù, từ bên trong tỏa ra cảm giác hung hiểm cực kỳ, hiển nhiên là có đại trận bao phủ. Lão tổ như nào rồi? Dương Khai hỏi. Hàn Sơn đáp: Tự mình đi vào đi, nhìn xem là biết. Đang khi nói chuyện, Hàn Sơn ném ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài quyết này là để khống chế đại trận bên trong sơn cốc. Cẩn thận giữ gìn, không nên để mất. Dạ vâng. Dương Khai lên tiếng rồi thôi động lực lượng luyện hóa lệnh quyết. Một lát sau, hắn nâng lên lệnh quyết. Đại trận trong cốc hơi chao đảo một cái, huyền quang đánh ra. Mây mù bốc lên, lộ ra một thông đạo có thể thông ra trong ngoài. Dương Khai cất bước đi vào, thông đạo sau lưng chậm chậm khép. Từ bên ngoài nhìn vào, trong sơn cốc mây mù phiêu đãng. Nhưng khi tiến vào sơn cốc này mới phát hiện, bên trong cũng không có mây mù, ngược lại hết thảy đều bình thường như một cái sơn cốc chân chính. Bất quá bởi vì tòa càn khôn thế giới này đều tĩnh mịch, cho nên sơn cốc này cũng khắp nơi tiêu điều. Quay lại nhìn ra sau, thậm chí có thể tin tưởng nhìn thấy hai người Hàn Sơn cùng Liễu Chi Bình đang đứng ngoài sơn cốc. Bất quá Dương Khai đoán chừng bọn hắn lại không nhìn thấy mình. Khí tức phát ra từ lão tổ trong sơn cốc không thể so với khí tức bàn bạc khi nàng trở về, giờ phút này rõ ràng cực kỳ suy yếu. Dương Khai lần theo khí tức mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang co quắp trên một mảnh đống đá vụn. Lão tổ đã biến thành bộ dáng hài đồng, mà so với bộ dáng khi Dương Khai mới thấy nàng lần đầu còn nhỏ hơn. Dương Khai khi còn ở tại phường thị Âm Dương Quan lần thứ nhất gặp lão tổ này, nàng khi đó có bộ dáng của hài đồng khoảng 7-8 tuổi, mà lão tổ bây giờ nhìn tự hồ chỉ có 3-4 tuổi mà thôi. Dương Khai quay mắt không khỏi kéo ra, lão tổ nhìn như vậy thật đúng là vô cùng ly kỳ. Trên gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc, trên quần áo khắp nơi đều là vết máu, trên cổ tay vốn có một vòng ngọc, giờ phút này trên vòng ngọc cũng đầy vết nứt. Dương Khai không biết vòng ngọc này đến cùng là dạng bí bảo gì, nhưng có thể được nhân vật như lão tổ đeo bên người, hiển nhiên không phải là vật phàm. Bây giờ bí bảo này khắp nơi đều là vết nứt, linh tính đã mất đi phần nhiều, có thể thấy một trận chiến hung hiểm khi trước. Lão tổ đúng là liều. Dương Khai cảm khái một tiếng không làm kinh động nàng. Lúc động tâm niệm, thiên địa vĩ lực trào ra, hư ảnh tiểu càn khôn lấy hắn làm trung tâm hiện ra. Nếu có người ngưng tụ thị lực mà nhìn, liền có thể thấy trong hư ảnh tiểu càn khôn này, hình dạng mặt đất phức tạp, sinh linh đông đảo, thành trì trải rộng, trong từng tòa thành trì, hành hương tồi tớ vô số kể. Cái này chính là một thế giới ảnh thu nhỏ. Toàn bộ tiểu càn khôn bỗng nhiên khuếch trương, trải ra, sơn cốc hoang vắng, giây lát trong nháy mắt hóa thành một thế giới phồn hoa. Cân nhắc đến lão tổ còn đang ngủ mê, tại thời điểm tiểu càn khôn rơi xuống, Dương Khai liền đưa nàng an trí trên một tòa linh phong dưỡng dục tinh tú. Linh phong cũng không cao lớn, bất quá linh khí 10 phần, thích hợp cho tu dưỡng. Dương Khai tâm niệm động, nơi lão tổ nằm mê man liền lập tức có thêm một tòa nhà gỗ, không có lực lượng gì đặc biệt, chỉ đủ để che mưa che gió. Làm xong những thứ này, Dương Khai tại trên linh phong kiếm địa, lặng lặng ngồi. Lão tổ chuyến này chữa thương không biết kéo dài bao lâu, nhưng thời gian khẳng định không thể ngắn, cho nên hắn cũng có thể thừa cơ tu hành. Trong tiểu càn khôn thế giới, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lão tổ mê man cũng không có ý thức muốn tỉnh dậy, chỉ bất quá thân là chủ nhân của tiểu càn khôn, Dương Khai lại có thể tin tưởng cảm giác từ nơi sâu xa có lực lượng vô danh từ tự thân tiểu càn khôn bốn phương tám hướng tràn vào trong thân thể nho nhỏ của lão tổ, đó là hồng trần chi lực. Hắn nguyên bản còn có chút lo đem lão tổ an trí tại hoang sơn giả lĩnh này nàng còn có thể hấp thu hồng trần chi lực để chữa thương hay không, nhưng hôm nay xem ra chỉ cần thân trong Tiểu Càn Khôn, vô luận ở nơi nào đều không có liên quan quá nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, cái gọi là hồng trần chi lực, bất quá là sinh linh phồn diễn sinh sống tạo ra, lực lượng thần diệu tự nhiên sẽ tràn ngập toàn bộ Tiểu Càn Khôn. Cho nên, cho dù nơi đây xa xôi, cũng vẫn tồn tại hồng trần chi lực. Đương nhiên, nếu là có thể ở trong hồng trần phồn hoa, hồng trần chi lực sẽ càng thêm nồng đậm một chút. Dương Khai vốn cho rằng, thời gian sẽ cứ như vậy bình thản tiếp tục trôi qua, thẳng đến ngày lão tổ thức tỉnh. Nhưng mà một tháng sau, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt hướng phía dưới núi mà nhìn. Phía dưới tòa linh phong này có một thôn trang, trong đó ở mười mấy gia đình, từng nhà đều lấy đống củi đi săn mà kiếm sống. Trong đó cũng có không ít thợ săn lên linh phong đi săn, Dương Khai đều chưa từng để ý. Với hắn mà nói, hết thảy những chuyện xảy ra trong Tiểu Càn Khôn, hắn sẽ không tùy tiện can thiệp. Mặc dù hắn là chúa tể duy nhất của thế giới này, thế giới tự có lý lẽ vận chuyển, tùy tiện can thiệp có lẽ sẽ dẫn phát một chút hậu quả không tưởng tượng được. Thường ngày rất nhiều thợ săn đều chỉ tại giữa sườn núi đi săn. Trên linh phong này, con mồi số lượng không ít, đầy đủ cho đám thợ săn săn bắt. Chỉ bất quá thợ săn lần này đến đây đi săn, tự hồ vận khí không tốt, một mực không phát hiện bất luận con mồi nào, liền đi sâu nhiều hơn một chút so với lúc bình thường. Theo lộ tuyến của người kia, nếu Dương Khai bỏ mặc, rất nhanh liền sẽ đi tới căn nhà gỗ mà hắn an trí cho lão tổ. Đến lúc đó, thợ săn này tất sẽ tiến lên tìm hiểu ngọn ngành. Dương Khai đương nhiên sẽ không để cho người ta quấy nhiễu lão tổ chữa thương, đang muốn thi pháp che lấp vết tích của căn nhà gỗ. Lão tổ đang mê man, chợt cho hắn truyền một đạo tín niệm. Tín niệm kia cực kỳ mơ hồ, Dương Khai thậm chí không thể nào phỏng đoán ý tứ bên trong. Hiển nhiên, thời điểm đưa tin, lão tổ cũng không thanh tỉnh, chỉ là một loại phản ứng theo bản năng. Dương Khai khẽ nhíu mày, một chút do dự, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Kết thúc tập 1113 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.